Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, chương không thể. Tiết Bắc Hoa nâng lên, tài phú, niên hội, Trần Tử Nhĩ tại trong trí nhớ tìm tòi một cái, đại khái cũng vơ vét ra một chút xíu ấn tượng, diễn đàn chủ đề những thứ đồ ngổn ngang này hắn đều không nhớ được. Cũng không nghĩ tới muốn đi nhớ, bất quá muốn nói vị kia, hắn vẫn nhớ, năm nay là 50 tròn 5 ngày kỷ niệm, mà lại quốc gia chúng ta lại dẫn đầu thoát khỏi châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng. Tài phú, tạp chí lần thứ nhất rơi xuống đất Trung Hải. Các loại trùng hợp để sự kiện, thời gian, địa điểm đều được trao cho đặc thù ý nghĩa, dùng về sau ánh mắt nhìn. Lần này niên hội đối với chúng ta xác thực ảnh hưởng thật lớn. Đương nhiên, tại mạnh chính phủ quốc gia, diễn đàn sở dĩ thu hoạch được nhiều như vậy quốc dân chú ý. Tiết Bắc Hoa trong miệng vị kia lãnh đạo tối cao nhất khai mạc đọc lời chào mừng không thể nghi ngờ. Là trọng yếu một nguyên nhân. Cái này sự kiện, loại địa phương kia. Trần Tử Nhĩ hiện tại liền làm cái người xem đều phải dựa vào tổ tiên ba đời trong sạch mới được. Tiết Bắc Hoa nói, kỳ thật ta thật muốn đi xem một chút, bất quá diễn đàn quy cách quá cao, làm bên trong lớn học sinh làm cái người tình nguyện đến có thể tranh thủ một cái. Sau đó đi vào cho tất cả đại tổng tài CEO nhóm chỉ đường. Trần Tử Nhĩ nói, người suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ có thể cho bọn hắn trợ lý chỉ đường. Chẳng qua nếu như có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, có lẽ có thể làm lên người tình nguyện đầu. Hắn thân thể ngâm mình ở trong nước, ngửa đầu lộ ra vừa mới bị nóng đỏ lên cổ. Ta kỳ thật lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng ngươi thật giống như thờ ơ. Trần Tử Nhĩ rời đi ao, nói, ngắm nhìn bầu trời là tốt, không trải qua cước đạp thực địa mới được. Người thích theo thương, như thế diễn đàn hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Bất quá muốn nói có thể tham dự hội nghị, nơi đó đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn, quá mức non nớt lúc cùng thợ săn cùng múa. Người thật cảm thấy kia là chuyện tốt sao? Ngẫm lại mà thôi nha, lại không phạm pháp. Tiết Bắc Hoa hai cánh tay đặt ở đầu đằng sau, nhìn hắn muốn đi, hỏi, ngươi đây là muốn đi? Trần Tử Nhĩ nói, muốn bồi Thiền Dư đi mua phòng ở. Trong đầu của hắn hiện lên chút gì, nói với Tiết Bắc Hoa, ngươi vừa mới tin tức rất đáng tiền, niên hội tổ chức tất tại Phổ Đông. Cái này sự kiện thoáng qua một cái, Phổ Đông phát triển tất nhiên càng thêm làm người xem trọng. Bất động sản thương cũng sẽ không bỏ qua cái này tăng giá cơ hội. Khóe miệng của hắn móc ra cái đường cong, người tối thiểu giúp ta tiết kiệm được pudding quá nét một tháng lợi nhuận. Tiết Bắc Hoa đối với hắn rời đi trở tay không kịp. Hắn xoay người ghé vào bên cạnh cái ao lên hô, đợi lát nữa tổ chức diễn đàn sự tình, người luôn luôn có mới lạ ý nghĩ, không nói nói sao? Trần Tử Nhĩ im lặng nhìn xem hắn, lúc này mới vừa nói xong muốn cước đạp thực địa. Loại sự tình này chúng ta cũng đừng mù quan tâm, tìm nhà chuyên nghiệp sẽ triển công ty, bao cho bọn hắn đi làm chẳng phải xong sao? Công ty gì? Tiết Bắc Hoa nghe không hiểu. Sẽ triển công ty, Trần Tử Nhĩ cường điệu. Tiết Bắc Hoa cười, hắn không thể tin được, tổ chức cái hội nghị còn có công ty. Không có sao, Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vậy chúng ta diễn đàn đồng dạng đều là thế nào làm? Hai tay của hắn một đám. Không biết a, không được đều nói cho ngươi là đại cô nương lên kiệu lần đầu sao? Ta nghe bọn hắn nói trước kia nhỏ diễn đàn đều là chính phủ dẫn đầu tìm mấy cái giáo sư mỹ thuật. Cứ như vậy, a, Trần Tử Nhĩ sờ lên cái cằm. Ta biết cũng không nhiều. Trung Hải thật không có lớn một chút chuyên nghiệp sẽ triển công ty sao? Tiết Bắc Hoa nói, nếu là có đã sớm đi mời có được hay không? Ai sẽ nghĩ đến muốn làm, họp thương nghị, loại sự tình này sinh ý sao? Cái gì gọi là kinh tế thị trường? Trần Tử Nhĩ thật muốn xem hắn trong đầu có phải là một đoàn bột nhão. Kinh tế thị trường có nhu cầu liền sẽ có phục vụ. Nước ngoài đại học còn có sẽ triển thương vụ cái này chuyên nghiệp đâu. Làm sao lại không có công ty như vậy đâu. Ta sẽ không dùng tiền tìm người biết. Cỡ nào nát tục kinh tế thị trường xáo lộ. Lại nói trong nước không có liền đi tìm nước ngoài nha. Bất quá dạng này cũng có vấn đề. Hắn bỗng nhiên lại cân nhắc đến một chút yếu tố chính trị. Loại này long trọng sự tình chúng ta đại khái là nghĩ trình độ lớn nhất thể hiện ra dân tộc đặc sắc. Nhưng dưới mắt chúng ta hiểu phương Tây nhiều. Phương Tây hiểu rõ chúng ta ít. Cho bọn hắn làm, bọn hắn cũng hoàn toàn không có nhận qua dạng này hạng mục. Giống như chúng ta hai mắt đen thui. Làm được tỷ lệ lớn cũng là phương Tây bộ kia. Theo phục vụ khách quý hiệu quả đi lên nói khẳng định sẽ tốt. Nhưng làm quan viên tất nhiên sẽ bị thượng cấp phê bình. Nhất là vị kia muốn tới. Kết quả sau khi đến không cảm giác được nửa điểm phương Đông vận vị. Quản chi là có người muốn bị phê bình. Tiết Bắc Hoa nghe nhíu chặt mày. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Xin mời nước ngoài không được. Bởi vì quá mạo hiểm. Tổn thất 2 vạn khối phong hiểm có người nguyện ý bốc lên. Thế nhưng là ta biết quan viên, một khi có đáp lên bên cạnh phê bình phong hiểm, người để những cái kia công ty lấy lại tiền hắn cũng sẽ không đồng ý, Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt đầu. Cái này thật đúng là không thể nghĩ lại, tưởng tượng đã cảm thấy thật khó làm, khó trách nhiều như vậy người thông minh cuối cùng đều làm đập chuyện này, mà đối với hắn bản thân đến nói, chuyện như vậy hiểu thực sự là có hạn. Hắn đứng ở đằng kia suy nghĩ một cái nói, tổ chức hội nghị loại sự tình này, tốt nhất đừng coi nó là thành một kiện chính trị nhiệm vụ. Nó càng nhiều hẳn là một cái sản nghiệp, nói ví dụ như chúng ta có thể có xí nghiệp tài trợ, thu lấy nhập hội phí. Đây không phải một cái tiêu tiền đồ vật, nó là kiếm tiền. Tiết Bắc Hoa nghe người đều mộng, người có thể hay không nói cụ thể một điểm. Không thể, Trần Tử Nhĩ trả lời thành thật lại dứt khoát. Tiết Bắc Hoa, được được được, ngươi nhiều bước, đi thôi, ngươi cái này còn không bằng không nói đâu. Nói một nửa lưu một nửa, chờ hắn thật muốn đi. Tiết Bắc Hoa lại gọi lại hắn, để hắn lặp lại lần nữa. Hắn tốt trông mèo vẽ hổ, xong hắn lại nhổ nước bọt Trần Tử Nhĩ. Lão gia tử hỏi ta có thể hay không nói tỉ mỉ một cái. Chẳng lẽ ta cũng nói không thể. Sau đó hắn lại đi báo cáo. Cũng cùng lãnh đạo nói không thể. Đậu đen rau muống. Cái này còn không bằng không nói đâu. Hắn vừa định từ bỏ. Trước khi đi Trần Tử Nhĩ lại cho hắn điểm đề nghị. Nếu như không rõ có thể đi nghiên cứu một chút nước ngoài sẽ triển chuyên nghiệp. Ta đối với cái này biết rất ít, không có cách nào nói quá nhiều hữu dụng. Bất quá liền ta hiểu rõ đến xem, chuyên nghiệp hóa, thương nghiệp hóa sẽ triển thao tác vẫn là rất có cần thiết. Mà lại cũng đối thành thị phát triển có lợi, rõ ràng nhất chính là có thể tăng lên thành thị lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Đương nhiên bao nhiêu cũng có thể xúc tiến có nghề nghiệp. Mới ngành nghề cần nhân tài nha. Tiết Bắc Hoa nói, ngươi có thể hay không nói một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp hóa, thương nghiệp hóa thao tác. Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng nói, ta thật không thể. Tiết Bắc Hoa khóc không ra nước mắt, chỉ là đứng lên nói, chờ một chút ta cũng đi. Thiển Dư ngay tại trường học phòng máy bên trong chờ hắn. Trần Tử Nhĩ thu thập xong mình sau liền lái xe đi tiếp nàng. Cần tài liệu hắn buổi sáng lúc ra cửa liền mang theo. Kỳ thật làm ngươi sau khi có tiền. Việc này cũng không có lớn như vậy. Mà lại ổn tăng không được ngã. Dùng tiền mua là được rồi. Đương nhiên tối hôm qua nói không thích cũng mua thế thì không đến mức. Trần Tử Nhĩ muốn mua càng nhiều còn là bởi vì kiếp trước đối cái này tấc đất tấc vàng khu vực hy. Vọng xa vời qua. Du lịch thời điểm đi qua nơi này kiểu gì cũng sẽ nghĩ. Đều mẹ hắn người nào ở chỗ này. đáng tiếc danh khí rất lớn, canh thần nhất phẩm hiện tại liền bản vẽ đều không có. Thật sự là hao tổn tâm trí. Bất quá cũng không có cách. Mua trước hai bộ thích hợp xem đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.